Cẩm nang sinh tồn gian phi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hắc Nguyệt, tình ý của Yên Nhi đại ca sao có thể cô phụ, muội chờ nửa năm nữa, chờ đại ca hoàn toàn khống chế Tiêu gia, khi đó sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Tiêu Yên dựa vào ngực Tiêu Long, phòng ngừa bị hắn hôn, nàng buồn nôn nói. Hiện tại ta rất muốn rời đi với đại ca Tiêu gia. Ta không muốn ở lại dù chỉ một ngày, những năm qua, người làm trong nhà ai cũng có thể tùy ý vũ nhục ta. Hôm nay, huynh có biết vì sao ta bị giam ở Từ Đường không? Huynh thật sự cho rằng ta thích Chu Minh Tường, ghen ghét thứ muội nên đẩy nàng xuống nước. Là bởi vì vận khí của ta kém, bắt gặp tứ muội cùng Chu Minh Tường. Thông dâm, bọn họ sợ ta đem chuyện xấu nói ra ngoài, cho nên mới vu oan cho ta. Tiêu Yên cố ý tiết lộ chuyện Tiêu Huyền cùng Chu Minh Tường cho Tiêu Long, mặc dù Tiêu Long còn không bằng Cẩm Thú, nhưng mà Cẩm Thú so với cặn bã nam nhân và tiện nữ nhân cũng chẳng khác nhau. Tiêu Yên chắc chắn là không bao lâu nữa Tiêu Huyền và Chu Minh Tường nhất định sẽ xui xẻo. Hừ, đừng cho rằng nàng là người dễ bị khi dễ, từ nhỏ tới lớn nàng nhẫn nhịn là để lót đường chuẩn bị cho sau này. Hôm nay đã có người làm giúp, cớ gì nàng lại không sử dụng. Tiêu Long suy nghĩ một lát rồi cười khẩy nói. Thì ra Yên Nhị bị phạt là vì lý do này, hừ. Nữ nhi của kỹ nữ cũng giống mẹ của nàng hạ tiện từ trong xương, bọn họ dám khi dễ Yên Nhi của ta, Tiêu Long ta tuyệt không buông tha. Tiêu Yên vội vàng làm bộ dáng kinh hãi, mở to mắt nhìn Tiêu Long. Đại ca, huynh đừng manh động, nếu bọn họ biết thì làm sao? Tiêu Long cười gian nắm lấy cằm nhỏ của nàng. Yên Nhi lo lắng cho ta sao, đừng sợ, đại ca làm sao ngốc đến nỗi để bọn họ điều tra ra. Tiêu Yên chửi thầm trong lòng, lo lắng, dựa vào, lo lắng em gái ngươi, ngươi con mẹ nó tốt nhất nên bị cha ra cùng Chu Minh Tường chó cắn chó. Mặc kệ bực tức trong lòng, Tiêu Yên bày ra bộ dáng cảm động, cầm lấy bàn tay đang vân vê cái cằm của nàng, thắm thiết quyến luyến nói. Đại ca, huynh nhất định phải cẩn thận, đừng quá miễn cưỡng. Cách chương.